Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, chương 134, gặp mặt Lý Ngạn Hồng. 3. Chu tổng phân tích rất có đạo lý. Ta cảm giác mình sắp bị ngươi thuyết phục rồi. Lý Ngạn Hồng trong lòng rất đồng ý Chu Vũ Kiệt ý. Tưởng, bất quá ngoài mặt là không có khả năng thừa nhận. Hợp tác cùng có lợi. Điện thoại di động đem Baidu đối với Baidu công ty tới nói. Cũng không phải là nóng cốt nghiệp vụ. Hơn nữa chúng ta chỉ cần thêm một cái liên tiếp. Thật ra cũng không phải là cái gì đại sự. Chi phí phương diện ta sẽ dựa theo thị trường giá cả thanh toán. Baidu không có bất kỳ tổn thất nào. Còn có thể kiếm nhất bút. Đồng thời còn có thể dẫn dắt Tencent chú ý lực. Cớ sao mà không làm đây? Chu Vũ Kiệt cười nói. Baidu PC đem đề cử. Thật ra nghĩ cũng không cần nghĩ. Người ta là không có khả năng đồng ý. Đây là Baidu toàn bộ công ty ranh giới cuối cùng. Những vị trí này chỉ dùng để cho mình nghiệp vụ. Đồng thời, theo PC đem lưu lượng dẫn nhập điện thoại di động đem. Vẫn là vô cùng phiền toái. Lúc trước đầu điều cũng từng thử qua mua PC đem lưu lượng. Nhưng hiệu suất quá thấp. Mà trước mắt Baidu mặc dù coi thường điện thoại di động đem. Là bởi vì Baidu app không thể cung cấp đủ buôn bán ngạch. Nhưng Baidu app người sử dụng số lượng hay là nhiều vô cùng. Chung quy, ở quốc nội, Baidu cùng Lục Soát đã hòa làm một thể. Danh tiếng quá lớn, chỉ cần điện thoại di động người sử dụng muốn trên điện thoại di động Lục Soát. Sẽ Baidu, chỉ bất quá bởi vì điện thoại di động lưu lượng đắt tiền đưa đến người sử dụng dùng thiếu cùng với. Lục Soát kết quả không có PC cho chặt, vì vậy Baidu app ngày sống cũng không cao. Bất quá lạc đà gầy so ngựa còn lớn. Baidu app người sử dụng lượng vẫn là vượt xa quá Fan Letter thậm chí còn tu tiêu. Nếu như Fan Letter có khả năng thu được Baidu app chống đỡ. Như vậy thì có thể thu được số lượng to lớn mới người sử dụng. Đồng thời Fan Letter lại có thể dẫn lưu tới tu tiêu thậm chí còn ấp bao. Lấy Fan Letter đầu tư bỏ vốn thu được tiền. Đang toàn lực phát triển Fan Letter bản thân lúc. Lại dẫn lưu đầu điều công ty cái khác nghiệp vụ. Đây là Chu Vũ Kiệt trước mắt định ra nòng cốt kế hoạch chiến lược. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá cụ thể hợp tác thế nào còn phải thương lượng lại. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói. Cái này tự nhiên không là vấn đề. Sáng sớm ngày mai, sẽ có Fan Letter đoàn đội theo Thượng Hải chạy tới. Chu Vũ Kiệt hài lòng nói. Lấy được rồi cái này đề cử. Fan Letter cuối cùng có thể tạm thời đối kháng tin nhắn khổng lồ lưu lượng tiền vốn. Cho dù Baidu app không chống nổi điện thoại di động QQ. Nhưng cũng không đến nỗi không một chút nào có thể đánh. Chu Tổng lần này tới Yến Kinh. Có thể có kế hoạch khác. Nếu như không có mà nói. Có thể chờ lâu mấy ngày. Chúng ta Baidu cũng có thể toàn bộ một hồi địa chủ tình nghĩa. Lý Ngạn Hồng nói. Chu Vũ Kiệt nói. Thì cũng chẳng có gì kế hoạch lớn. Yến Kinh bên này còn có mấy nhà không nhỏ internet xí nghiệp. Ta dự định đều đi viếng thăm một hồi, ngươi chuẩn bị đi 360. Lý Ngạn Hồng lập tức nghĩ tới một điểm này. Rất đơn giản, phải biết đầu điều công ty chỉ bằng mượn Fan Letter đầu tư bỏ vốn. Liền đã trở thành nếu như internet ngành nghề độc giác thú. Tại toàn bộ Yến Kinh. Có thể làm cho Chu Vũ Kiệt tự mình đi viếng thăm. Phỏng chừng cũng không mấy nhà rồi. Mà trước mắt Fan Letter đã trở thành Tencent cái đinh trong mắt. Tự nhiên sẽ cùng địch nhân tiến tới với nhau. Viếng thăm 360. Cũng chẳng có gì lạ. Đúng, đối với internet ngành nghề tiền bối. Ta đều rất có hứng thú kết giao một fan. Chu Vũ Kiệt cười nói. Được, nếu như vậy. Ta còn có điểm trong công tác sự tình. Sẽ không theo Chu Tổng rồi. Lý Ngạn Hồng mỉm cười nói. Không thành vấn đề. Chu Vũ Kiệt cười cùng Lý Ngạn Hồng sau khi bắt tay. Rời đi Baidu. Đợi Chu Vũ Kiệt sau khi đi. Một người khác đi vào. Nếu như Chu Vũ Kiệt vẫn còn ở nơi này. Liếc mắt là có thể nhận ra hắn. Người này chính là Baidu tương lai người đứng thứ hai hạng Hải Long. Lý Ngạn Hồng nhìn hắn một cái. Nói, hắn không có đồng ý chúng ta thu mua, vẫn phải kiên trì chính mình kinh doanh. Rất bình thường, năm đó chúng ta cũng cự tuyệt Yahoo, không phải sao? Hạng Hải Long cười nói, loại người tuổi trẻ này, gây dựng sự nghiệp sau khi thành công, mỗi người đều là tâm so thiên cao, tự cho là mình là cái kế tiếp Bill Gates, có thể giống như Chu Vũ Kiệt như vậy ôn hòa, đã coi như là số ít rồi. Đáng tiếc fan letter hạng mục này, nếu như lần này thất bại, sợ rằng lại xuất hiện tương tự cơ hội, cũng không khả năng rồi. Lý Ngạn Hồng than thở nói, xác thực rất đáng tiếc, nếu như chúng ta có khả năng khống chế một bộ phận xã giao, kết hợp với lục soát nghiệp vụ, toàn bộ Baidu thực lực sẽ có chất đề cao. Hạng Hải Long cũng không khỏi một trận đau lòng, chỉ là không nghĩ tới 8 ức đô la. Chu Vũ Kiệt đều không đồng ý. Xem ra hắn dã tâm thật rất lớn. Lớn đến dám khiêu chiến Tencent mức độ. Hạng Hải Long là Baidu nội bộ đứng đầu cấp tiến đại biểu. Vì nghiệp vụ, hắn có thể không chú trọng ngắn hạn lợi nhuận. Coi hắn biết được thu mua fan letter sau khi thất bại, liền lập tức đề nghị đề cao mạnh ra giá. Bởi vì trước mắt fan letter đối với Baidu tới nói có rất lớn giá trị chiến lược. Đây không phải là tiền có thể đủ cân nhắc. Lý Ngạn Hồng cười một tiếng nói, ta cũng muốn như vậy, cũng không biết nên nói như thế nào hắn. Thật là con nghé mới sinh không sợ cọp. Hạng Hải Long dừng một chút, nói, này có thể khó nói. Một nhà khoa kỹ cự đầu, bị một cái nhà để xe gây dựng sự nghiệp người đánh bại án lệ, cũng không ít, ta cảm giác được không có khả năng. Lý Ngạn Hồng suy nghĩ một chút nói, Google đánh bại Yahoo là bởi vì đây là hai loại hoàn toàn bất đồng nghiệp vụ, thuộc về vượt hành đả kích. Nhưng Chu Vũ Kiệt fan letter trên bản chất vẫn là xã giao, mà xã giao là Tencent cơ bản bán. Càng không cần phải nói Tencent đẩy ra tin nhắn cùng fan letter định vị giống nhau. Cho dù Chu Vũ Kiệt có lợi hại hơn nữa sáng tạo, Tencent trực tiếp bắt trước là được. Căn bản là không kéo ra ưu thế. Ta cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ bất quá ta cho là Chu Vũ Kiệt khẳng định cũng nghĩ tới cái vấn đề này. Như vậy hắn lấy ở đâu sức lực cự tuyệt chúng ta 8 ức đô la. Nhưng tình nguyện cùng Tencent ngạnh bính một hồi. Hạng Hải Long cau mày trầm tư nói. Lý Ngạn Hồng cũng nghĩ không thông. Vì vậy nói, có lẽ là bởi vì chính hắn không nghĩ đi làm cho người khác đi. Loại trừ fan letter, hắn công ty vẫn có cái khác mấy thứ sản phẩm. Loại trừ fan letter, hắn kia cái khác sản phẩm cũng không gì đó tiền đồ. Hạng Hải Long nói, ta nghiên cứu qua hắn công ty, cũng liền ấp bao tiền đồ không tệ. Làm lớn sau cũng sẽ có ổn định lợi nhuận hình thức. Bất quá trần nhà cũng có giới hạn, mà kia tu tiêu. Lưu lượng mặc dù không tệ, nhưng cái khó lấy dẫn lưu. Hơn nữa gần đây vẫn cùng không ít tin tức trang web lâm vào luật pháp tranh chấp. Bất quá có ý tứ là, công ty bọn họ gần đây một mực ở đại quy mô tuyển mộ tinh thông du hí mở mang phương diện nhân tài. Nhìn dáng dấp, Chu Vũ Kiệt cũng chuẩn bị làm du hí. Du hí à, nào dễ dàng như vậy? Lý Ngạn Hồng lắc đầu một cái thở dài nói. Baidu cũng luôn muốn làm du hí. Hơn nữa mình còn có lưu lượng. Nhưng vài năm đi xuống, không hề làm gì cả đi ra. Ngược lại đối thủ Tencent kiếm bồn mãn thể mãn. Du hí lợi nhuận lớn vô cùng. Lớn đến để cho Internet cự đầu cũng không muốn buông tha. Trên cái thế giới này không có nhà nào Internet công ty không muốn làm du hí. Những cái được gọi là nói chúng ta nào đó một cái ta công ty vĩnh viễn không biết làm du hí. Chỉ là bởi vì không có du hí gen. Cũng chỉ có thể lại miệng này một hồi biểu hiện chính mình chính nghĩa chi tâm mà thôi. Hạng Hải Long nói, bất kể nó, Lý Tổng, chúng ta vẫn là thảo luận một chút Nam Mỹ lục soát nghiệp vụ đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.